âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bíp, các bé với tâm hồn trong sáng thỉnh dừng bước tại đây. Lần này hát rất cao. Ta cũng không muốn bị bỏ tù vì đầu độc trẻ em đâu. Định viết hát vừa vừa thôi. Không hiểu sao lại đến mức này. Lạc Thi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì cực khoái mà đỏ bừng của Tam Tiền Tam. Tiểu thi nhà hắn cũng dần dần nhất trụ kình thiên. Thật là kỳ lạ, không lẽ sự tự chủ của hắn cũng bị tên ngu không biết tiết chế. Lam đầu heo bên kia lây nhiễm đến hạ thấp vậy ư, Lam thần mặc kệ khí lạnh phát ra từ chỗ Lạc Thi. Mắt nhìn đăm đăm ngón tay của hắn lúc này đã phủ lên lớp yêu dịch mê người. Hớn hở đem lên mũi hít hít, thật thơm nha, hương vị cũng mê người y như chủ nhân của nó vậy. Thấy Lam thần vẻ mặt dâm đãng đem ngón tay bỏ vào miệng nếm thử. Tam Tiền Tam vốn vô dục vô cầu lúc này cũng không thể nhịn nổi. Hung hăng mắng trong lòng hai chữ lưu manh, pa, sao nàng lại nhìn ta với ánh mắt đáng yêu vậy chứ? Cẩn thận ta vứt hết tiền diễn mà cầm thương ra trận ngay lập tức bây giờ. Lam thần nhạy bén bắt được một ánh mắt kỳ lạ của nàng. Tức thì khóe miệng dương lên trêu chọc tiểu yêu tinh đáng yêu. Đúng rồi, không lẽ nàng cũng muốn nếm thử mỹ vị của mình? Bỗng nhiên Lam thần nghĩ đến một chủ ý không tồi. Đem ngón tay lẫn lộn yêu dịch của Tam Tiền Tam lẫn nước bọt của bản thân đưa đến bên cạnh cặp môi hồng. Ánh mắt tà tứ trêu tức, bởi thứ thuốc chết tiệt mà đường yêu tiêm vào người nàng đang dần dần lộ ra dược hiệu. Hiệu quả, Tam Tiền Tam càng lúc càng cảm thấy nhạy cảm, cả về thân thể lẫn tâm hồn, nhất là lúc động tình bị khiêu khích, gân xanh trên trán của nàng lộ ra. Hàm răng trắng bóc hung hăng gặm lấy ngón tay hư đốn ngả ngớn không buông. Pa nàng, ta chỉ đùa thôi mà. Lam thần bị cắn đột ngột, hốt hoảng muốn rút tay ra. Thế nhưng chưa kịp định thần, não của hắn hung hăng nổ một tiếng bùm. Ngón tay dính đầy yêu dịch cùng nước bọt vốn bị cắn không thương tiếc đang được bao bọc trong khoang miệng ấm áp. Đầu lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng ma sát lên xuống một cách dâm mị đầy khiêu khích. Coi cái ngón tay này trở thành một vật thô to nào đó. Nàng, cảm thấy được dục vọng trong lòng bành trướng. Tiểu thần cũng nổi lên gân xanh. Lam thần nhào lên người Tam Tiền Tam. Thế nhưng hắn lại bị đá bay ra ngoài. Lạc Thi phủi phủi tay. Mặc kệ Lam thần gào thét. Cơ thể phát động công kích hướng đến hoa tâm mềm mại. Hừ, a hát, thật ấm nóng và mềm mại. Lạc Thi cơ thể liên tục luật động. Ánh mắt không khách khí đi hết một vòng xung quanh Tam Tiền Tam. Tham lam ngắm nhìn thân thể non nớt dụ hoặc dưới thân. Đầu lưỡi dạo một vòng quanh môi. Ánh mắt Lạc Thi đục ngầu. Hạ thân càng tiến công mạnh mẽ. A hát, học, từ từ, đỉnh nhẹ một chút. Tam Tiền Tam bị Lạc Thi đè xuống giường. Tấm lưng trần bóng loáng liên tục hiện lên trong tâm trí nam nhân. Nhịn không nổi. Hắn hung hăng ở trên bả vai mềm mại cắn xuống thật sâu. Máu tươi chảy xuống tấm lưng nhỏ nhắn càng tăng thêm vẻ mỹ lệ huyền bí. Hước, đau, sao lại cắn, ta, lực đạo của dị năng giả A cấp không phải chuyện đùa. Tam Tiền Tam ăn đau mặt nhăn thành một đoàn, tâm trí bị dục vọng che lấp khiến nàng quên đi một chuyện rất quan trọng mà sau này nàng mới nhớ ra. Nàng cảm thấy đau, để lại dấu ấn thôi. Lạc Thi đang đắm chìm trong khoái cảm cũng không kịp quan tâm đến chuyển biến của Tam Tiền Tam. Hàm răng càng thêm cắn chặt xuống bả vai yêu kiều. Này tên kia, tránh sang một bên đi. Lam thần bị bơ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Lao vào hục hạc với Lạc Thi. Gì, Lạc Thi nhíu mày, hắn lúc này cho dù có tốt tính đến mấy cũng cảm thấy bực mình. Cũng không phải chỉ có một nơi. Người gấp cái gì tên ngu này? À, ở nhỉ, Lam thần ngớ người ra. Nhìn thằng em sinh đôi với ánh mắt khích lệ. Không ngờ chú mày cũng đen tối phết. Lam thần lật người Tam Tiền Tam lên. Đuổi Lạc Thi về phía trước. Còn hắn di chuyển đến phía sau thăm dò hậu huyệt. Khác với hoa huyệt ướt át dâm đãng quyến rũ. Hậu huyệt của Tam Tiền Tam lại mang một vẻ hồng hào đáng yêu chưa bị ai khai phá. Nghĩ đến việc bản thân là người bóc tem nơi này đầu tiên. máu nóng của Lam Thần lại hung hăng xông lên đỉnh đầu. À đừng, dừng lại đi, ngoài việc bị thao lộng ở phía trước, Tam Tiền Tam bỗng nhiên nhận ra được một động tác kỳ lạ phía sau. Cơ thể rung rẩy kịch liệt, không rõ là vì hưng phấn hay sợ hãi mà cả hoa huyết lẫn hậu huyệt đều liên tục co rút điên cuồng. Trời ạ, dâm nữ này. Lạc Thi bị Tam Tiền Tam đột nhiên co rút mà suýt chút bung vũ khí đầu hàng. Hung hăng hít khí kìm nén lại. Chậc chậc, dâm đãng vạn người có một. Lam Thần lắc lắc đầu cảm thán nhìn ngón tay bị hậu huyệt co rút hút vào. Bên trong hậu huyệt bình thường phải gồ ghề khô ráo. Thế nhưng cái siêu cấp dâm huyệt này lại vô cùng mềm mại không thua gì cái hoa huyệt kia. Dịch ruột non liên tục tiết ra. Dâm mỹ vô cùng, cách trương.